Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 358, C358, Trương Thần Y đó giỏi đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Triệu Chí Hào và Vương Hiền chỉ đều có mặt trong văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Mạt Lâm. Trương Trần đẩy cửa bước vào, thẳng thừng hỏi, bây giờ thế nào rồi? Cậu Trương, mấy loại thuốc cậu nói đã sản xuất rồi nhưng bây giờ chỉ có 30.000 viên. Triệu Chí Hào nghiêm túc báo cáo, bây giờ người trong văn phòng đều biết họ đang phải đối mặt với tình hình thế nào, sơ sẩy một chút là hại chết hàng triệu người, họ nào dám bất cần. Đủ rồi, Trương Trần trầm ngâm một lúc, thời gian đầu 30.000 viên có thể đối phó được, sau này sản xuất thêm cho đến khi sự việc này bị dập tắt. Nhưng muốn đè chuyện này xuống, đâu thể đơn giản như vậy. Trương Trần tàn nhãn cười, anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn dài cho Nhược Tuyết ở nước Mỹ, chuyện đề cử, chiến thần Trấn Quốc, Vương Hiển Chỉ, bên các anh thế nào rồi? Trương Trần lại hỏi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Vương Hiển Chi gật đầu, về việc nhà họ Trương lấy mất đơn thuốc, Trương Trần đã chuẩn bị cách đối phó từ lâu, chỉ cần dùng những viên thuốc do họ sản xuất, sau đó châm cứu các huyệt đạo cụ thể, xoa bóp bằng thuốc, một tiếng sau người hôn mê có thể tỉnh lại, nửa ngày có thể tự bước xuống giường và hồi phục trở lại như ban đầu. Có thể nói Trương Trần đã tính toán hết mọi đường rồi, thiếu sót duy nhất là nhân lực, vì thế lúc này anh mới tìm đến Trần Bắc Vọng. Mọi miền đất nước, nhân lực phân tán là có thể dập tắt được căn bệnh này trong thời gian nhanh nhất. Lúc này nhà họ Trương cũng đang họp bàn với nhau, mặt ai cũng rạng rỡ, nhất là Trương Anh ngồi một bên, phần lớn công lao lần này đều thuộc về hắn. Trương Anh, cháu xử lý thế nào rồi? Một ông lão ngồi ở vị trí phía trên cười hỏi, chỉ cần có thể lấy được danh tiếng lần này rồi mở rộng khắp nơi bằng thực lực của nhà họ Trương, lãi dòng một năm sẽ khoảng 100 tỷ, mọi người đều sở hữu được cổ phần. Đây là con số khổng lồ. Trương Anh vốn không có tư cách đảm nhận hoạt động vận hành lớn như vậy. Hiển nhiên địa vị của hắn cũng tăng lên nhờ đơn thuốc lần này, đã gần như có thể tiếp xúc với các thành viên nòng cốt, tiền đồ sán lạn. Mọi thứ đều ổn, trước mắt chúng ta đã ủy quyền lại cho 28 thành phố lớn, 13 thành phố nhỏ. Tôi tin sau khi mở bán vào ngày mai, chưa đầy 24 tiếng có thể nổi danh như cồn. Ông lão ngồi phía trên vô cùng hài lòng. Ông ta nói, chỉ phát miễn phí 10.000 hộp thuốc, còn lại phải thu tiền. Mọi người lại bàn bạc một lúc quyết định các công việc cần thiết cho ngày mai. Ông lão ngồi phía trên kia không khỏi cảm thán. Cái tên thần y họ Trương của Mạt Lâm quả thật là một thiên tài. Nếu có thể đầu quân vào nhà họ Trương chúng ta, tôi nghĩ chỉ cần 20 năm thôi, nhà họ Trương có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nghe vậy, sắc mặt ai nấy cũng nghiêm túc hẳn. Bây giờ ở Long Quốc, nhà họ Trương được xưng tụng là gia tộc đứng đầu, đồng thời là gia tộc ẩn danh lâu đời nhất, có rất ít gia tộc có thể tranh đấu được với nhà họ Trương. Nhà họ Trương xứng đáng là một trong những gia tộc đứng đầu ở Long Quốc, nhưng nếu so với thế giới, có hơi khập khiễng, Trương thần y đó giỏi đến vậy sao? Có người nghi ngờ hỏi, ông lão nghiêm túc gật đầu, con cưng của ông trời, nếu có thể lôi kéo cậu ta về phe mình thì quả thật chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần công lao của người lôi kéo được cậu ta đủ để trở thành thành phần nòng cốt, chỉ là thanh niên này cứ ỷ mình tài năng mà khinh thường người khác. Nghe vậy, mọi người đều vô cùng phấn khởi, chỉ cần lôi kéo Trương thần y về đây, dù thân phận thế nào thì họ cũng có thể tiến thẳng vào tầng lớp nòng cốt của gia tộc sao. Đám người này không khỏi ảo tưởng, ở đây cũng chỉ có mấy người ở vị trí chủ mới miễn cưỡng có thể vào tầng lớp nòng cốt. Từ điều này đủ để thấy tầng lớp nòng cốt lợi hại thế nào. Được rồi, giải tán đi. Ông lão dặn dò một hồi rồi xua tay nói. Cách Trương.